1130, biến thái. Oanh oanh, khi mấy chục chỗ nguyên khí bạo tạc từ sông lớn xuyên qua đại hạp cốc kia chỗ sâu nổ tung lên lúc, toàn bộ đại hạp cốc đều là vào lúc này kịch liệt chấn động đứng lên. Giống mênh mông nguyên khí tại quét sạch, tựa như cổ lao dã thú tê khiếu. Sau một khắc, trong sông lớn xuất hiện từng cái vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy chỗ sâu, đúng là có liên tục không ngừng địa thú giống như thủy triều dũng mãnh tiến đến ra, những địa thú kia, toàn thân trong suốt, tựa như từng cái chất lỏng sinh vật, chỉ bất quá bọn chúng chỗ bạo phát đi ra nguyên khí cường độ, lại là không thể khinh thường. Tiêu Sát Chu Nguyên nhìn qua một màn này, sắc mặt ngưng lại, chợt bàn tay vung lên. Thế là cái kia sớm đã chuẩn bị thỏa đáng Thiên Nguyên vực cùng Thương Huyền Thiên Nhân Mã đều là gào thét mà ra, nên tiếp những địa thú từ sông lớn chỗ sâu dũng mãnh tiến ra kia. Âm ầm một trận đại chiến, lại là tại trong đại hạp cốc này bộc phát. Trận đại chiến này, đồng dạng là cực kỳ kịch liệt, bởi vì tổ khí chi mạch cao cấp kia ta ho ra địa thú quy mô cường đại, cũng là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Cho nên tới về sau, liền ngay cả một bên chấn giữ Chu Nguyên, đều là xuất lĩnh lấy người sát nhập vào chiến trường, trọn vẹn tốn thời gian 2 canh giờ, vừa rồi triệt để đem những địa thú kia chỗ tiêu diệt. Khi tiêu diệt địa thú về sau, con ở đến không kịp và nghỉ ngơi, chỉ thấy toàn bộ sông lớn cuốn ngược, một đầu khổng lồ thủy long màu vàng nhạt như ẩn như hiện, trong đó tràn ngập đi ra loại tổ khí mênh mông kia, dẫn tới vùng thiên địa này nguyên khí đều là tại kịch liệt quay cuồng. Đây chính là cao cấp chi mạch ẩn chứa tổ khí sao? Chu Nguyên con mắt tỏa sáng nhìn qua cái kia to lớn thủy long màu vàng nhạt, trong đó ẩn chứa tổ khí, viễn siêu bọn hắn trước đây gặp qua bất luận cái gì một đạo chi mạch. Chuẩn bị tế đàn theo Chu Nguyên ra lệnh, một tòa tế đàn trực tiếp là nhanh chóng đứng sừng sững đứng lên, vừa lúc là đứng ở sông lớn kia ngay phía trước. Mà dưới tế đàn, ước chừng ngàn người tả hưu Thiên Nguyên vực nhân mã đã là ngồi xếp bằng, mà đổi thành bên ngoài ngàn người thì là giải bốn phía cảnh giới, chờ đợi lấy thời gian thay phiên. Tại Thiên Nguyên vực tế đàn càng phía sau vị trí, chỉ thấy Sở Thanh mấy người cũng là đem Thương Huyền Tông tế đàn dựng đứng lên, mà ngoại trừ một nửa kia cảnh giới nhân mã bên ngoài, cơ hồ tất cả Thương Huyền Thiên đội ngũ đều là trên mặt kích động hội tụ ở tế đàn trước. Tuy nói cũng biết đứng lên Thương Huyền Tông tế đàn, cái này tất nhiên là sẽ cho Thương Huyền Tông mang đến càng lớn chỗ tốt, nhưng bây giờ cũng không có người đối với cái này có bất kỳ bất mãn, dù sao tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nếu như không phải là bởi vì Thương Huyền Tông mà nói, Chu Nguyên chưa chắc sẽ nguyện ý phân ra tổ khí chi mạch cao cấp này ba thành, cho nên dưới mắt bọn hắn, đều xem như chiếm Thương Huyền Tông ánh sáng. Chu Nguyên thân ảnh cũng là tự tế đàn trước rơi xuống, ngồi xếp bằng, hắn nhìn qua cái kia từ trong sông lớn bay lên thủy long màu vàng nhạt, một tay kết ấn. Quanh theo Chu Nguyên ấn pháp kết thành, sau lưng tế đàn lập tức buộc phát ra một cỗ kỳ lạ hấp lực, trực tiếp là nhiếp trụ cái kia thủy long màu vàng nhạt, sau một khắc, thủy long đằng không mà lên, hóa thành đầy trời giọt nước, tựa như mưa to đối với tế đàn vị trí chút xuống mà tới. Những giọt nước kia cũng không phải là nước sông biến thành, mà là do tổ khí châu ngưng tụ mà thành tổ khí giọt nước đập ở trên thân Chu Nguyên, mang đến lạnh buốt cảm giác, nhưng Chu Nguyên thì là có thể cảm giác được rõ ràng từng luồng hùng hồn tổ khí liên tục không ngừng tràn vào thể nội. So với trung cấp tổ khí chi mạch, nơi này tổ khí hiển nhiên là càng thêm tinh thuần cùng cổ lão. Theo những tổ khí kia tràn vào thể nội, cuối cùng tụ hợp vào trong thần phủ, chỉ thấy trong đó cái kia hai von nở dê thiên dương chính là dần dần trở nên đến sáng tỏ, sáng chói đứng lên, trong đó ẩn chứa nguyên khí nội tình, cũng là tại lấy một loại tốc độ kinh người, nhanh chóng kéo lên. Thậm chí trên thiên dương nuốt rồng chi văn, cũng là tại một chút xíu sinh ra, lan tràn đi ra, mang đến lấy đặc thù vận vị. Cảm thụ được loại tốc độ tinh tiến kia, Chu Nguyên ở sâu trong nội tâm cũng là không khỏi nổi lên ý mừng, thật không hổ là tổ khí chi mạch cao cấp, cái này mang đến tăng lên, xa xa thắng qua trung cấp chi mạch. Trong lòng của hắn, không khỏi dâng lên nồng đậm chờ mong chi ý, hắn ngược lại là rất muốn biết được, tổ khí chi mạch cao cấp như vậy khó được này, lần này đến tuột cùng có thể mang đến cho hắn bao lớn tăng lên lần này tổ khí chi mạch cao cấp, kéo dài đến 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày này, từng cái đội ngũ thay phiên mấy lần, chỉ có Chu Nguyên các loại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người không hề động một chút nào, đem tổ khí kia quán chú từ đầu tới đuôi hút cái thấu, đây cũng là bọn hắn loại người dẫn đầu này đặc hữu phúc lợi. Dù sao bọn hắn trong chiến đấu đối mặt mạnh nhất địch nhân, tự nhiên QNZ có quyền lợi hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, điểm này không người có thể chất vấn. Mà đợi đến ngày thứ 3 trời chiều xéo xuống lúc, tất cả mọi người là từ trong trạng thái tu luyện lui đi ra. Bọn hắn nhìn qua dần dần khô kiệt trào lên sông lớn chỗ sâu xuất hiện rất nhiều vết rách to lớn, nối thẳng sâu trong lòng đất, nước sông bắt đầu từ nơi đây mà tán. Tất cả người rời khỏi trạng thái tu luyện, đều là trước tiên điều tra tự thân. Ngay sau đó chính là có vô số gieo hò kích động thanh âm liên tiếp vang lên, hiển nhiên lần này không ít người đều là có tăng lên cực lớn. Tần Liên đồng dạng là cảm ứng tự thân, Chợt trên gương mặt kia cũng là có khuôn mặt có chút động xuất hiện, nguyên khí nội tình vừa y ma tăng lên tới 2.6 tỷ, nàng trước đây nguyên khí nội tình tại trải qua mấy lần tăng lên về sau, đã tới gần 2.5 tỷ, thật không nghĩ đến lần này, thế mà làm cho nàng nguyên khí nội tình tăng vọt 100 triệu tổ khí chi mạch cao cấp này, quả thực là khủng bố nàng bây giờ, nếu là lại thi triển bí pháp mà nói, vậy chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu, nàng cảm giác chỉ sợ đã là có thể cùng xếp hạng thứ 3 Đông Diệp Đỏ sức một trận. Đối mặt với như vậy tăng lên, liền xem như Tần Liên tính cách lãnh túc này, lúc này đều là có chút tươi cười rạng rỡ. Xem ra Tần Liên cô nương thu hoạch không nhỏ a, mà liền tại lúc này, một đạo tiếng cười từ bên cạnh truyền đến. Tần Liên nghiêng đầu xem xét, đầu lâu lóng lánh quang mang kia là như vậy chói mắt, nàng hai mắt nhắm lại một chút, không mặn không nhạt mà nói, là Sở Thanh đội trưởng a tăng lên tạm được. Người đây Sở Thanh cười ha hả nói, nhờ các người phúc, nguyên khí nội tình tăng 100 triệu tả hữu. Tần Liên giật mình, chợt trong lòng có điểm chấn kinh, phải biết bọn hắn Thiên Nguyên vực bên này, thế nhưng là phân cao cấp chi mạch bảy thành, này mới khiến cho nàng có thể có 100 triệu tả hữu tăng lên, có thế Thương Huyền Thiên bên kia, toàn bộ Thương Huyền Thiên bất quá chỉ là chia lại ba thành, nhưng mà Sở Thanh thu hoạch, vợ ơ y ma không thể so với nàng kém, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trước mắt tên đầu chọc bại hoại đến làm cho người không lời này thiên phú, mạnh hơn nàng đáp án này. Thật sự là làm cho Tần Liên có chút biệt khuất, trước đây bị Chu Nguyên nhiều lần siêu việt thì cũng thôi đi, làm sao trước mắt bại hoại đầu chọc này, QNZ vợ ơ y ma so với nàng còn mạnh hơn thế là, trong lòng biệt khuất buồn bực Tần Liên, trên gương mặt kia hiện ra có chút nét mặt tươi cười, lúc này trực tiếp là thu liễm mà đi, lại lần nữa biến trở về ngày thường lãnh đạo. Sở Thanh nhìn qua QNZ như trở mặt Tần Liên, trong lòng cũng là tâm tờ HNBTR đi nhờ, nữ nhân này quả nhiên là thật là khó liên hệ sinh vật, bất quá hắn lần này tới, là bị Lý Khanh Thiền đá đến đại biểu toàn bộ Thương Huyền Thiên để diễn tả cảm tạ. Cho nên hắn chỉ có thể lộ ra nụ cười thật thà, Tần Liên cô nương, lần này Thiên Nguyên vực giúp chúng ta đại ân, ta ở đây thay mặt Thương Huyền Thiên cảm ơn. Tần Liên nhàn nhạt gật gật đầu, nói, không cần cảm ơn ta, đây hết thể đều là bởi vì Chu Nguyên Nguyên lão. Bất quá tóm lại là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tần Liên thần sắc hay là dịu đi một chút, chỉ là nhìn về phía Sở Thanh ánh mắt, tóm lại là tránh không được một chút cổ quái. Sở Thanh thì là chỉ có thể mất tự nhiên thừa nhận ánh mắt của nàng. Cảm giác toàn thân đều rô nở dê như bị kim châm không thoải mái, đồng thời trong lòng cảnh giới chính mình, về sau muốn cách nữ nhân loại sinh vật này xa một chút. Cũng may hắn xấu hổ tình cảnh rất nhanh bị tỉnh lại Chu Nguyên chỗ cứu vớt, người sau vặn eo bẻ cổ, công chúng nhiều ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Tần Liên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nàng cảm giác được người sau tựa hồ cho nàng cảm giác càng thêm sắc bén, lúc này không nhịn được hỏi, ngươi nguyên khí nội tình tăng lên bao nhiêu? Chu Nguyên nhìn nàng một cái, lại nhìn một cái một bên Sở Thanh. Lúc trước đối thoại của bọn họ, hắn cũng là nghe được trong tai, thế là trần trờ nói, cái này đừng hỏi nữa đi, ngươi làm gì tự làm mất mặt? Tần Liên đơn giản bị hắn câu nói này tức giận đến cái trán gân xanh hẳn lên, cắn răng nói, bao. Nhiều Chu Nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi, thấp giọng nói, cũng không nhiều, liền 200 triệu mà thôi. Tần Liên mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, có chút tức giận nhìn hắn cùng Sở Thanh một chút, các ngươi cái này Thương Huyền Tông biến thái thật sự là hơi nhiều, trận chính là phẩy tay háo bỏ đi. Chu Nguyên nhìn qua nàng bóng lưng biệt khuất kia, trong lòng thì là cảm thán, đây là quá non a, hắn lần này tăng lên, cũng không chỉ là 200 triệu nguyên khí nội tình này, hắn trên thiên dương kia vớt rồng chi văn, đã đạt đến ngũ trảo chi văn mà lại, tăng lên lớn nhất, hay là ngân ảnh. Bàn tay hắn vừa nhấc, chất lỏng màu bạc dâng lên, biến thành một viên viên cầu màu bạc. Trước đây bị các ma kia chỗ trọng thương ngân ảnh, đang mượn giúp tổ khí quan chú, không chỉ có triệt để khôi phục, mà lại nó tăng lên. Đạt đến ngay cả Chu Nguyên đều khiếp sợ tình trạng hiện tại ngân ảnh, trực tiếp là từ 1.4 tỷ nguyên khí nội tình kia, tăng vọt đến 2 tỷ đầy cơ hồ là rôn nở dê như long trời lở đất tấn thăng. Đương nhiên, cái này chỗ trả ra đại giới, là cái kia bị Chu Nguyên hút lấy tổ khí, cơ hồ là có hơn một nửa đều toàn bộ cho ngân ảnh. Bất quá theo Chu Nguyên, đại giới này là hoàn toàn đáng giá, bởi vì hiện tại ngân ảnh, rốt cục mở ra đạo thứ 2 không khiếu mà Chu Nguyên tại trải qua thí nghiệm về sau. Như nguyện đem tự thân tu luyện thất thải trảm thiên hồ lô cho phục chế đi qua. Cái này mới là lần này thu hoạch kinh khủng nhất chỗ.